liền làm được, còn không cần lò luyện đan, liền có thể luyện đan. Bực này luyện đan phẩm cấp, liền đã hoàn toàn không phải hắn chỗ có thể sánh được. Lúc đầu muốn nói ra được lời nói, lập tức kẹt tại trong cổ họng, nửa câu đều nói không nên lời, bị một màn tuy này cho sợ choáng váng. Cái này còn so cái gì, chỉ là chiêu này, liền đã vung hắn mấy con phố. Yến Lăng Tuyết đều khiếp sợ bưng kín cái miệng nhỏ nhắn, đồng dạng là sợ ngây người, nàng chưa từng thấy loại này thủ pháp luyện đan. Chương 55, lò luyện đan. Bình thường luyện đan không cần đan lô, chỉ có hai loại người, một loại là ngốc, một loại là có dị hỏa cường đại luyện đan sư. Dịch Thiên Vân không hề nghi ngờ đúng vậy loại này người, hắn không phải người ngu, mà là thật có mức độ luyện đan PM sư. Chỉ là chiêu này, đủ để nhẹ nhõm áp chế cái này khổng lương dược sư, không có nửa điểm áp lực, cả hai đều không phải là tại cùng một cái mức độ bên trên. Tại bất diệt chi hỏa dưới, Long Vĩ Thảo cấp tốc hòa tan xuống tới, biến thành đậm đặc chất lỏng. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Vân cấp tốc phun ra trong bình ngọc huyết dịch, tích nhập chất lỏng này bên trong, sau đó cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Tại cái này đậm đặc bên trong, nhiều một vòng, tại hắn thuần thục trưởng khống phía dưới, đang dược cấp tốc ngưng kết thành hình, cuối cùng ngưng tụ ra một viên thuốc, rơi vào trong lòng bàn tay hắn, đốt, luyện chế thành công nhị phẩm đan dược Long Vĩ Đan, lấy được kinh nghiệm 1.000 điểm, độ thuần thục gia tăng 50 điểm, luyện chế thành công về sau, tăng lên điểm kinh nghiệm cùng độ thuần thục, được rồi. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, được rồi, bọn hắn đều mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ Dịch Thiên Vân trong tay đan dược. Cái này cùng khổng lương dược sư luyện chế khác biệt, đúng vậy nhiều một vòng. Tuy nói là tăng đồ vật, nhưng trên lý luận cũng không tính là thêm những vật khác, chủ yếu nhất là Dịch Thiên Vân thủ pháp này, đã là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, liền xem như thêm hồi hồn thảo, bọn hắn đều nguyện ý tin tưởng. Yến tiểu thư, đem viên đan dược kia cho Yến gia chủ phục dưới, mới có thể tỉnh lại. Dịch Thiên Vân đưa tới, Yến Lăng Tuyết kích động cầm tới, không có nửa điểm hoài nghi, liền cầm lấy đan dược đi vào bên giường, dùng linh lực hòa tan về sau, chính là cho mình cha phục hạ, không biết hiện tại có vấn đề gì a? Dịch Thiên Vân nhìn lấy Khổng Lương, không biết hắn hiện tại còn muốn nói gì. Khổng Lương sắc mặt khó coi, chỉ là chiêu này, cũng không phải là hắn chỗ có thể sánh được. Hắn lạnh hừ một tiếng nói, trước xem tình huống một chút lại nói, hắn đúng vậy không chịu thua, coi như Dịch Thiên Vân luyện đang mức độ so với chính mình muốn tốt, không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không chịu thua. Sau một lát, Yến gia chủ hơi nhúc nhích dưới, chính là ung dung chuyển tỉnh lại. Nghi ngờ nói, a, đây là cái gì tình huống, cha, ngươi đã tỉnh. Yến Lăng Tuyết kích động không thôi, đan dược này mới vừa vặn ăn vào không bao lâu, liền đã có hiệu quả. Ừm, ta cảm giác tốt hơn nhiều, cái này Long Vĩ Thảo hiệu quả cũng không tệ lắm. Khổng Lương dược sư luyện chế đan dược, mức độ liền là không tệ. Yến gia chủ đứng dậy về sau, tinh thần trạng thái nhìn cũng không tệ lắm, tuy nhiên không gấp phục tới, chí ít không có đã hôn mê. Khổng Lương lúng túng không thôi, đan dược này ở đâu là hắn luyện chế, hoàn toàn đúng vậy Dịch Thiên Vân luyện chế. Cha, cái này Long Vĩ Thảo không phải Khổng Lương dược sư luyện chế, mà là bên cạnh Dịch công tử hỗ trợ luyện chế. Không nghĩ tới bình thường luyện chế đan dược còn không được, nhất định phải gia nhập máu của ngươi, mới có thể đưa đến hiệu quả. Đây là Dịch công tử nói ra, không phải vậy thật đúng là không hiểu nhiều đâu. Yến Lăng Tuyết kích động không thôi, có thể nhìn thấy mình cha trạng thái tốt hơn nhiều. Tự nhiên kích động, không phải Khổng Lương dược sư luyện chế. Yến gia chủ sững sờ, chợt nhìn về phía Dịch Thiên Vân, nhìn thấy trẻ tuổi như vậy dược sư, thật đúng là không quá tin tưởng, hắn còn tưởng rằng là Khổng Lương mang tới học đồ, này lại Khổng Lương thật là không phản đối. Yến gia chủ nhìn tinh thần trạng thái không tệ, trước đó đều là tỉnh lại một lát, lập tức liền hôn mê đi, nơi nào sẽ kiên trì lâu như vậy. Không thể nghi ngờ là hoàn toàn tỉnh lại, không có cái gì đáng ngại. Đã Yến gia chủ đã tỉnh lại, ta liền cáo từ. Hắn đã không mặt mũi đợi ở chỗ này, tại sau khi cáo từ, quay người chính là rời đi, không có quá nhiều dừng lại. Dịch Thiên Vân không có nói cái gì, chỉ là liếc mắt nhìn hắn, những này tiểu nhân vật, chỉ cần không trêu chọc đến mình, không cần thiết truy cứu quá nhiều. Đốt, chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ, lấy được thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, Yến gia chủ độ thiện cảm gia tăng 100, Yến Lăng Tuyết độ thiện cảm gia tăng 30. Nhân phẩm giá trị gia tăng 20, nhiệm vụ phi thường hoàn mỹ hoàn thành, phải nói là phi thường nhẹ nhõm hoàn thành, không có gì khó, hoàn toàn đúng vậy tặng. Nguyên lai là vị này Dịch huynh đệ hỗ trợ luyện chế, cái này coi như rất cảm tạ, nếu không phải ngươi hỗ trợ, ta cũng không biết bao lâu mới đã tỉnh lại. Yến gia chủ ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Dịch Thiên Vân, trẻ tuổi như vậy dược sư, tự nhiên nhiều mấy phần thưởng thức, cái này cũng không cần thiết, tiện tay mà thôi thôi. Dịch Thiên Vân cười nói, cha, cái này Long Vĩ Thảo vẫn là Dịch công tử hỗ trợ tìm tới đây này, đã là trợ giúp qua ta một lần bận rộn. Yến Lăng Tuyết nhắc nhở, còn có việc này, xem ra cái này Dịch huynh đệ, thật đúng là trợ giúp chúng ta Yến gia không ít. Yến gia chủ ôn hòa cười một tiếng, chợt đối Yến Lăng Tuyết nói ra, đã như vậy, cũng đừng chậm trễ khách quý, tranh thủ thời gian mời hắn đi trong đại sảnh ngồi, sau đó ta liền đi qua, cha, ngươi muốn nghỉ ngơi thật tốt mới đúng a. Yến Lăng Tuyết nói ra, đúng vậy a, Yến gia chủ, ngươi bây giờ cần nhất đúng vậy nghỉ ngơi thật tốt, tạm thời không cần tu luyện, chuyên tâm dưỡng thương mới là. Linh hồn bị thương cần dựa vào nuôi mới được, phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh khuyên, cái này làm sao có ý tứ đây? Yến gia chủ suy nghĩ dưới, chính là nói ra, nói trở lại, Yến Nhi ngươi định cho cái này Dịch huynh đệ cái gì thù lao đây, thù lao a? Trước đó thù lao đều không có cho đâu, lần này cũng không có nghĩ kỹ. Yến Lăng Tuyết lúc này mới nhớ tới, mình mang Dịch Thiên Vân khi đi tới, đều không có nghĩ qua cho bao nhiêu thù lao, như vậy đi, đã hai lần thù lao đều không cho, cái kia đem trong nhà món đồ kia lấy ra, đưa cho Dịch công tử liền tốt. Yến gia chủ cười nói, cha, ngươi nói là đem món đồ kia lấy ra, cho Dịch công tử. Yến Lăng Tuyết khẽ giật mình, không có lập tức đi lấy, đúng vậy, đi lấy đi. Yến gia chủ nhẹ gật đầu, xác nhận một lần, Yến Lăng Tuyết gật gật đầu, chính là quay đầu cùng Dịch Thiên Vân nói ra, Dịch công tử, mời ngươi chờ một lát dưới, ta đi lấy thù lao cho ngươi, cái này không cần đi, tiện tay mà thôi mà thôi. Dịch Thiên Vân khoát tay áo, mình thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng liền không sai biệt lắm, Dịch huynh đệ, ngươi nhất định phải thu dưới, đối với ngươi mà nói, khẳng định có chỗ trợ giúp. Yến gia chủ ánh mắt kiên định, để Dịch Thiên Vân muốn nói chút cự tuyệt lời nói, lại nói không nên lời, vậy được rồi, đã đều nói như vậy, vậy ta liền thu cất đi. Dịch Thiên Vân nói ra, rất nhanh Yến Lăng Tuyết liền trở lại, lấy ra một kiện đồ vật tới, dùng đỏ trong bao chứa lấy. Tại vào nhà lúc, chính là đem cái này vải đỏ kéo ra, một cái tiểu đỉnh lô xuất hiện ở trước mắt. Đây tuyệt đối là một kiện bảo bối, hơn nữa còn là rất không tệ bảo vật, đây là lò luyện đan. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chỉ là nhìn một chút, liền biết cái này lò luyện đan phẩm cấp rất không tệ, ít nhất là hồn khí cấp bậc, một cái hồn khí cấp bậc lò luyện đan, giá cả cũng không thấp, bình thường chỗ nào bán cũng mua không được, cũng không phải là dùng hoàng kim, liền có thể mua sắm đồ chơi. Mà là cần cao cấp hơn tài liệu đổi lấy, hoặc là trân quý đan dược đổi lấy, mà không phải dùng hoàng kim đem đổi lấy, không tệ, đây chính là hạ phẩm hồn khí cấp bậc lò luyện đan, chúng ta nơi này không có cái gì tốt đưa tặng, liền đem cái này lò luyện đan tặng cho ngươi. Yến gia chủ cười nhạt nói, chương 56, tử hỏa thần lô. Dịch Thiên Vân ngược lại là không nghĩ tới, cái này Yến gia chủ sẽ xuất ra lò luyện đan đưa cho mình, vẫn là hồn khí cấp bậc. Nếu là thả ra mua bán lời nói, giá cả tuyệt đối cao. Còn cao tới trình độ nào, ít nhất là 1,200,000 trở lên cấp bậc giá cả. Đương nhiên đây chỉ là dùng hoàng kim định giá để tính, chân chính PC tình huống tự nhiên không cách nào dùng hoàng kim tới mua. Thật có thể coi là hoàng kim, liền nhiều đến mấy chục vạn độ cao, đủ để thấy phần này thù lao phân lượng. Mà Yến gia chủ liền đem cái này lò luyện đan tặng cho mình, vừa lúc hắn không có lò luyện đan, có thể dùng để luyện đan. Hiệu quả bên trên khẳng định có tăng lên cực lớn. Nhất là tỷ lệ thành công bên trên, càng là tăng lên trên diện rộng. Hắn là có thể không cần lò luyện đan đến luyện đan, nhưng luyện chế cao cấp đan dược lúc, liền rất có cần phải dùng đến lò luyện đan. Không chỉ có thể cung cấp xác suất thành công, còn tốt hơn chưởng khống hỏa diễm, ngưng tụ hỏa diễm. Nếu không lò luyện đan đã sớm phế bỏ, trừ phi là tự thân mức độ rất nghịch thiên, nếu không đều muốn vận dụng đến lò luyện đan. Đây chính là hồn khí, quá quý giá một chút. Dịch Thiên Vân cau mày, tuy nói cảm thấy không tệ, nhưng cảm giác được cũng không có gì, hắn cũng không phải chuyên môn luyện đan, hôm nay vẫn là hắn lần thứ nhất luyện đan, hiệu quả cũng không tệ lắm. Tuy nhiên tại tinh thông thuật luyện đan này dưới, có thể thành công cũng không cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không quý trọng, đây chính là cho thù lao của ngươi. Chúng ta Yến gia không có một cái nào luyện đan sư, cái này tử hỏa thần lô để đó cũng là để đó, liền đưa cho Dịch huynh đệ. Yến gia chủ ra hiệu hắn thu lại, đúng vậy a, Dịch công tử ngươi liền nhận lấy đi, chúng ta Yến gia là không có luyện đan sư. Lúc đầu muốn lấy sau nhìn xem có hay không thiên tài luyện đan sư, liền truyền thụ cho hắn, không nghĩ tới đều không có bồi dưỡng được một cái luyện đan sư đi ra. Yến Lăng Tuyết thở dài, Yến gia bối cảnh không lớn, tư nguyên có hạn, bồi dưỡng được một cái luyện đan sư đi ra, độ khó vẫn tương đối lớn, nhưng đây là hồn khí, giá trị liên thành. Nói thật các ngươi có thể bảo đảm ở chỗ này lâu như vậy, cũng coi là cái kỳ tích. Nếu như bị hắn người biết, nhất định dẫn tới họa sát thân. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, Yến gia không có cách nào bảo trụ cái này hồn khí, đây chính là điển hình hoài bích có tội. Yến gia mạnh nhất tu vi đúng vậy cái này Yến gia chủ, nhưng tu vi mới bất quá luyện linh kỳ đỉnh phong tu vi, thậm chí ngay cả ngưng đan kỳ đều không phải là, hắn vì trùng kích ngưng đan kỳ, mới có thể dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đúng vậy a, cho nên ta cảm thấy Dịch huynh đệ rất thích hợp nó, liền đem nó tặng cho ngươi, sau này hảo hảo bảo hộ liền tốt. Yến gia chủ cười cười, Dịch Thiên Vân trầm mặt sẽ, mới lên tiếng, vậy thì tốt, cái này lò luyện đan ta liền nhận. Tuy nhiên cái đồ chơi này cực kỳ quý giá, ta không thể đơn giản thu dưới. Nói hắn điều động tất cả hoàng kim, hướng mặt trước vung lên, chính là chất đầy gian phòng này. Nhìn lấy vàng óng ánh nhiều như vậy hoàng kim, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Nhiều như vậy hoàng kim nói ít đều có mấy chục ngàn lượng a. Đây đều là Dịch Thiên Vân trước đó tại chém giết yêu thú, hoặc là khoảnh khắc chút vây lại hắn tu luyện giả lúc, cho tuôn ra tới. Hắn nhẹ nhàng điều động một dưới, là có thể đem những này hoàng kim cho phóng xuất. Dịch công tử, không nghĩ tới ngươi sẽ có nhiều tiền như vậy tài. Yến Lăng Tuyết hút một ngụm khí lạnh, nàng trước đó còn muốn dùng những này hoàng kim đến làm thù lao, hiện tại xem ra nàng nghĩ sai, căn bản không lấy ra được, những này liền cho các ngươi dùng làm phát triển, ta ở chỗ này đợi một thời gian ngắn, các ngươi có thể mua sắm luyện đan tài liệu, hoặc là luyện khí tài liệu trở về, ta giúp các ngươi luyện chế một nhóm. Dạng này các ngươi Yến gia thực lực liền sẽ lớn mạnh, ta có thể trợ giúp các ngươi, đúng vậy điểm này, nể tình Yến gia chủ như thế hào phóng tình huống dưới, Dịch Thiên Vân dự định ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian, cho bọn hắn luyện khí hòa luyện đan. Đương nhiên đây cũng là đang giúp mình, không chỉ có thể lấy được kinh nghiệm, cũng có thể thu được độ thuần thục, Dịch công tử, ngươi sẽ còn luyện khí. Yến Lăng Tuyết bọn hắn đều sợ ngây người, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, đúng vậy. Ta có thể luyện chế thượng phẩm linh khí, cho nên ta có thể vì các ngươi luyện chế một nhóm thượng phẩm linh khí. Những này hoàng kim, vừa lúc cho các ngươi cầm lấy đi mua sắm tài liệu, Dịch Thiên Vân cười nói, an bài cho ta gian phòng đi, ta có thể đợi ở chỗ này thời gian cũng không nhiều, cho nên ngươi mau chóng an bài dưới, không, không có vấn đề. Yến Lăng Tuyết lập tức kịp phản ứng, đây chính là một cái đại cơ hội, cái này tử hỏa thần lô bọn hắn không có cách nào dùng. Chỉ có thể lựa chọn tặng cho Dịch Thiên Vân, không nghĩ tới hồi báo bọn hắn, lại là bọn hắn hiện tại cần nhất. Bọn hắn cần nhất là lò luyện đan. Hiển nhiên không phải, mà là số lớn tư nguyên. Tại an bài tốt gian phòng về sau, Yến Lăng Tuyết một lần nữa về tới gian phòng, kích động nói, cha, ngài thật sự là cử chỉ sáng suốt, cái này Dịch công tử thật là một cái thiên tài, sẽ còn luyện khí, ngươi cảm thấy ta là nhìn trúng cái này. Yến gia chủ cười nhạt một tiếng, ta nhìn trúng chính là hắn người này, tuổi còn trẻ đúng vậy luyện đan sư, hoặc là bối cảnh không kém, hoặc là đúng vậy thiên phú cực cao. Vô luận như thế nào, kết giao người này mới là trọng yếu nhất, hắn không báo đáp thù, chứng minh làm người không tham, phi thường đáng giá kết giao. Hồn khí tính là gì, so với hắn hồn khí giá trị tiền nhiều hơn, chúng ta Yến gia tương lai gặp nạn lúc, hắn tất nhiên sẽ trợ giúp chúng ta một thanh, cầm cái này tử hỏa thần lô đi bán. Cũng có thể bán ra cái giá cao đến, nhưng có nhiều thứ, cũng không phải lò luyện đan có thể đổi lấy, cái kia chính là nhân tình, tặng cho cái gì các chủ những cái kia, hiển nhiên không phải Yến gia chủ cần có chút đúng vậy tới tay liền đá văng bọn hắn, làm sao lại một mực hỗ trợ, hắn nhìn trúng chính là Dịch Thiên Vân trọng tình trọng nghĩa, tốt nhất chính là mình con gái gả cho hắn. Cái kia lò luyện đan, nói cho cùng, còn không phải bọn hắn, cha, ngài là nói cái kia vương gia, còn có tăng gia. Yến Lăng Tuyết trong đôi mắt đẹp lóe ra mấy phần hận ý. Đúng vậy, Yến gia tiếp tục như thế, sớm muộn sẽ bị bọn hắn cho chiếm đoạt. Bất quá bây giờ cái kia Dịch huynh đệ có thể giúp đỡ bận biệu, hỗ trợ luyện chế đan dược và vũ khí, dạng này có thế lớn mạnh một phía dưới chúng ta Yến gia, còn có thể tiếp tục kiên trì. Yến gia chủ thở dài, nếu là hắn tu vi lại không đột phá lời nói, muốn phải gìn giữ Yến gia an toàn liền quá khó khăn. Yến Lăng Tuyết khẽ gật đầu một cái, chợt bàn giao vài câu, chính là ra ngoài mua sắm tài liệu. Đã Dịch Thiên Vân đều nói như vậy, vậy bọn hắn liền sẽ không khách khí. Rất nhanh bọn hắn liền mua sắm tốt các loại tài liệu, cầm về cho Dịch Thiên Vân luyện chế, tại lò luyện đang trợ giúp dưới, vô số đan dược không ngừng được luyện chế đi ra, các loại tu luyện đan dược, các loại liệu thương đan dược, luyện khí cũng là như thế, từng thanh thượng phẩm linh khí được luyện chế đi ra, tại nhân phẩm giá trị tăng lên về sau, xác suất thành công trên diện rộng dâng lên, đạt đến 90% tỷ lệ thành công, đều không cần dùng cái gì may mắn quang hoàn, tại loại trạng thái này dưới, kinh nghiệm của hắn cùng độ thuần thục như bay dâng lên. Đinh. Chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân thành công đột phá đến ngưng đan kỳ 4 tầng. A, lại thăng cấp, ta cái này đều luyện chế ra bao nhiêu? Dịch Thiên Vân đều không biết mình luyện chế ra bao nhiêu, trong lúc bất tri bất giác, mình liền thăng cấp, cái này đột phá, thật đúng là quá nhanh. Ngẫm lại cái kia Yến gia chủ, đánh đến tẩu hỏa nhập ma, đều không có đột phá. Chương 57, vây công. Không sai biệt lắm, Dịch Thiên Vân cảm thấy mình luyện chế không sai biệt lắm, cho Yến gia luyện chế ra 10 chuôi thượng phẩm linh khí, còn có một nhóm lớn đan dược, cái này đã coi như là rất lớn thù lao. Đương nhiên, chính hắn chỗ tốt cũng không ít, trực tiếp đúng vậy thăng cấp, đan dược tinh thông trong nháy mắt liền xông lên trung cấp đan dược tinh thông, sơ cấp đan dược tinh thông, lúc đầu độ thuần thục liền tương đối thấp, cho nên xông lên trung cấp tinh thông cũng không tính rất khó. Tại hắn luyện chế xong sau, chính là đứng dậy đi ra cửa, phía ngoài nha hoàn gấp vội khom lưng cung kính nói, Dịch thiếu gia, không biết có gì có thể hỗ trợ, các nàng toàn bộ ngày giá trị thủ tại chỗ này, cũng không phải là trông coi hắn, mà là xem hắn có gì cần trợ giúp, không có việc gì, dẫn ta đi gặp Yến tiểu thư đi. Dịch VS Thiên Vân nói ra, nha hoàn này vội vàng đúng vậy dẫn hắn tiến về đi tìm Yến Lăng Tuyết, tại bọn họ mới vừa tới đến đại sảnh lúc, liền từ đại sảnh bên ngoài nghe được tiếng nói chuyện, Yến gia chủ nhìn khí sắc không tệ, xem ra đã không có gì đáng ngại. Ngồi ở bên cạnh Tăng gia chủ trên mặt nụ cười, nhưng nhìn lại giống như là tiếu lý tàn đao. Đúng vậy a, vài ngày trước nghe nói Yến gia chủ trên việc tu luyện xảy ra chút vấn đề, hiện tại khí sắc tốt hơn nhiều, chúng ta đặc địa đến đây chúc mừng một dưới. Bên trên Vương gia chủ cười cười nói, đây là chúng ta chúc mừng lễ vật, còn mời thu dưới. Yến gia chủ ngồi trong đại sảnh ở giữa, Yến Lăng Tuyết liền đứng ở bên cạnh, bất quá bọn hắn hai đều trên mặt nụ cười, thái độ hữu hảo. Đa tạ Vương gia chủ cùng Tăng gia chủ hảo ý, phần này Yến mổ tâm lĩnh, hai vị có thế đối diện xem ta, liền đã rất cảm tạ. Yến gia chủ cười cười, cũng không có tiếp nhận phần lễ vật này, không cần phải khách khí, hai nhà chúng ta đời đời giao hảo, cái này điểm tâm ý không tính là thứ gì. Vương gia chủ cười nói, bất quá lần này chúng ta đến đây, còn có một chuyện, muốn mời Yến gia chủ hỗ trợ, gấp cái gì, còn mời nói ra. Nếu là ta Yến mổ có thể giúp được bận biệu, tất nhiên sẽ giúp. Yến gia chủ híp mắt cười một tiếng, nhìn không ra nội tâm nghĩ cái gì, kỳ thực cũng không có gì. Nghe nói Yến gia có cái lò luyện đan, vẫn là hồn khí cấp bậc, không biết có thể hay không mượn dùng một phía dưới. Vương gia chủ vừa cười vừa nói, Yến gia chủ trong mắt lướt qua một đạo sát cơ, bên cạnh Yến Lăng Tuyết thân thể mềm mại chấn động, không biết bao lâu tin tức này để lộ rồi. Vương gia chủ nói đùa, chúng ta Yến gia làm sao lại có cái đồ chơi này đâu, có thế có mấy món thượng phẩm linh khí, liền đã rất tốt. Yến gia chủ cười nói, ba, Vương gia chủ bỗng nhiên vỗ bên cạnh bàn trà, tại một chưởng này phía dưới, biến thành mấy khối, cười lạnh đứng lên nói, được rồi, đừng giả bộ choáng váng, cái này hồn khí cấp bậc lò luyện đan, chúng ta xếp vào người ở chỗ này đã sớm đánh ra rõ ràng. Cho là chúng ta là ngốc sao, trước đó không có động thủ. Bất quá là e ngại các ngươi tại Thanh Huyền trong phủ đại ca thôi. Gần nhất Thanh Huyền phủ bên kia truyền đến tin tức, đại ca ngươi bên ngoài lịch luyện lúc thân tử, hiện tại các ngươi Yến gia, còn có cái gì bằng má, da mặt nói xé rách liền xé rách, trước đó ôn hòa đều là giả vờ. Tăng gia chủ cười đứng dậy, nụ cười này là như vậy làm cho người rùng mình, nhẹ nhàng đá một cái bay ra ngoài bên cạnh cái rương, phát hiện lại là một bộ quan tài. Không có nghĩ tới đây mặt căn bản không phải cái gì tốt lễ, mà là một bộ quan tài. Yến gia chủ, thức thời một chút, cho các ngươi một cơ hội, giao ra hồn khí lò luyện đan, còn có đem ngươi con gái gả cho nhi tử ta làm thiếp. Yến gia liền sẽ không hoàn toàn biến mất, nếu không từ nay về sau, Thiên Phong thành lại không Yến gia. Tăng gia chủ lời nói càng thêm ngay thẳng, cái này bộ quan tài chính là vì ngươi chuẩn bị, hoặc là đúng vậy chết ở chỗ này, chúng ta sẽ hảo hảo an táng ngươi. Hoặc là đó là sống tiếp, chính các ngươi lựa chọn. Hai người bọn hắn tu vi đều là tại ngưng đan kỳ nhất tầng mức độ, tăng gia chủ hơi cao một chút, nhanh đột phá đến ngưng đan kỳ tầng 2, tổng thể tới nói so Yến gia chủ phải mạnh hơn. Yến gia chủ đang nghe đại ca của mình thân tử lúc, trên mặt một chút ngoài ý muốn đều không có, nhưng Yến Lăng Tuyết lại là chấn kinh, hốc mắt trong chốc lát liền đỏ lên, hiển nhiên là vừa mới biết đến, cha, đại bá hắn, nàng hốc mắt đỏ bừng, trong nháy mắt nàng liền hiểu, vì cái gì mình cha liều mạng đi trùng kích ngưng đan kỳ. Bởi vì một khi không có đột phá đến ngưng đan kỳ, Yến gia nhất định thảm tao hai nhà vây công, cuối cùng đưa đến kết quả chính là diệt vong. Đi, Yến gia chủ một thanh kéo qua Yến Lăng Tuyết, nhẹ nhàng nhất chưởng đẩy tới, Yến Lăng Tuyết hướng sân nhỏ bên kia bay ra ngoài, đồng thời khí thế bạo tăng, trong nháy mắt tăng lên tới điên phong trạng thái. Tuy nhiên so với hai người bọn hắn khí thế, vẫn kém hơn nhiều lắm, lúc đầu tu vi cũng không bằng, tăng thêm linh hồn thụ thương thương, làm sao có thể nhẹ nhõm liền khôi phục lại. Muốn đi, ngươi cảm thấy có thể sao? Toàn bộ Yến gia bên ngoài đều bị chúng ta người bao vây. Tăng gia chủ cười lạnh nói. Yến gia chủ sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, nhưng là cắn răng nói, xem ra trời đều muốn vong ta. Hắn lúc đầu khi tỉnh lại liền muốn rút lui, nhưng Dịch Thiên Vân xuất hiện để hắn tạm thời không tuyển chọn rút lui. Tính toán đợi Dịch Thiên Vân luyện chế đồ tốt về sau lại lựa chọn rút lui, không nghĩ tới vẫn là quá chậm điểm. Tin tức lời đồn quá nhanh, ta nói qua, giao ra hồn khí lò luyện đan, chúng ta nên tha cho ngươi một mạng, các ngươi coi ta là ngốc. Coi ta là làm không gia chủ nhiều năm. Yến gia chủ phẫn nộ nói, các ngươi tuy nhiên muốn không uổng phí một binh một tốt, cầm phía dưới chúng ta Yến gia. Còn muốn buông tha chúng ta, điều này có thể sao, Tăng gia cùng Vương gia sẽ buông tha mình. Hiển nhiên là chuyện không thể nào, lưu hạ cái họa căn, hậu hoạn vô cùng. Từng gia chủ cùng Vương gia chủ lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến, tự hồ Yến gia chủ đã nói ra ý nghĩ của bọn hắn, đã đều biết, cái kia không có gì để nói nhiều, kết quả là như cùng ngươi suy nghĩ, cái kia đó là một con đường chết. Tăng gia chủ cười lạnh một tiếng, một con đường chết, ai một con đường chết? Lúc này một thân ảnh từ sân nhỏ bên kia thông đạo đi đến, cùng theo vào còn có Yến Lăng Tuyết, đứng tại thiếu niên này đằng sau, đi tới thiếu niên, đúng vậy cái kia Dịch Thiên Vân. Ngươi là ai? Tăng gia chủ nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, căn bản nhìn không ra chút manh mối gì tới. Ta bất quá là Yến gia một cái khách quý, các ngươi muốn cái này lò luyện đan. Dịch Thiên Vân đưa tay một trương, cái kia tử hỏa thần lô xuất hiện ở trên lòng bàn tay. Hai người bọn hắn con mắt bùng lên ra một đạo quang mang, lộ ra mừng như điên ánh mắt, đây chính là hồn khí. Bọn hắn nhịp tim đập số đột nhiên tăng nhanh, đây chính là hồn khí. Bình thường tông không có cửa đâu đồ chơi, lại là tại một cái nho nhỏ gia chủ bên trong. Yến gia chủ nhìn thấy Dịch Thiên Vân mang theo Yến Lăng Tuyết tiến đến, gấp giọng nói, ngươi, các ngươi tại sao trở lại, Yến gia gặp nạn, chạy không quá đạo nghĩa. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, không nghĩ tới luyện đang đi ra, liền thấy một đám người người đến bất thiện, vừa rồi ta ở bên ngoài, trên đại thể ta đã biết điểm, Yến gia chủ ngươi đem cái này lò luyện đang cho ta. Lúc đầu dự định là để cho ta mang theo Yến tiểu thư cùng nhau rời đi thôi. Yến gia chủ thở dài, cũng không có gật đầu, cũng không có lắc đầu. Dù là thật là dạng này lại như thế nào, đã không có ý nghĩa gì, bị hai nhà bao vây, bọn hắn mọc cánh khó thoát. Chương 58, nghiền ép. Yến gia chủ A, không nghĩ tới ngươi liền đem cái này hồn khí đưa cho tiểu tử này, không biết nói ngươi là thằng ngu đâu, vẫn là nói ngươi ti tin tưởng hắn đâu. Tăng gia chủ nhìn lấy Dịch Thiên Vân, dễu cợt nói, hiện tại không những không có chạy, còn mang người trở về, thật sự là quá khôi hài. Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, đem cái kia lò luyện đan cho ta. Nhìn ngươi không phải người của Yến gia, ta cho ngươi một đầu sinh lộ. Hai cái gia chủ đều dùng nhìn lấy ngu ngốc ánh mắt, nhìn lấy Yến gia chủ còn có Dịch Thiên Vân, cái gì đạo nghĩa, tại nơi này chính là cái rắm. Có thể còn sống mới là mấu chốt, mà không phải nói cái gì đạo nghĩa, miệng đầy hồ. Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, túi da phía dưới, có một khỏa bẩn thiểu tâm. Chờ ta đem cái này lò luyện đan cho ngươi, cuối cùng còn không phải sẽ đem ta cho giết chết, thật sẽ thả ta đi. Tăng gia chủ sắc mặt dữ tợn, nhìn lấy hắn cười lạnh nói, xem ra ngươi còn không tính quá đần, tuy nhiên đều như thế, ngươi không cho, bất quá là để ta tự mình tới lấy thôi, ngươi căn bản ngăn không được, chỉ là ngươi cho ta,